Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, ý tứ. Biên Thụy cũng không chú ý những này, nhưng là dựa vào ra ra mình lạc hậu cách làm, kỳ thật mới là chính xác nhất. Biên Thụy bên này về sau nuôi bò trận xây, mặc dù có làng làm học thuộc lòng, bất quá cũng không thể không đem chung quanh lính tôm tướng cua môn quá không xem ra gì. Có chút mặt mũi còn được cho, bằng không liền xem như làng bên này cũng cảm thấy ngươi sẽ không làm người. Mặt mũi nếu là không cho, những người này náo sắp nổi đến, Biên Thụy bên này có thể sẽ đuối lý một chút, nhưng là mặt mũi nếu là cho một ít người lại dày vò đó chính là không giảng đạo lý. Phụ cận mấy cái làng thành như bây giờ, rất nhiều chuyện chính phủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không phải là bởi vì đại gia ôm ở cùng một chỗ đầu sát. Càng nhiều hơn chính là bởi vì những này tiểu trí tuệ thu nạp một chút người. Không thể để cho người bên ngoài nhất trí cảm thấy ngươi nên bị thu thập. Vậy thì phiền toái, Biên Thụy cũng không kém chút tiền này, mà lại hiện tại ngươi muốn làm cái sinh ý cái gì. Tránh không được muốn cùng một chút nghiêu quỷ xà thần liên hệ. Người ta Chu chính có thể khiêng nhà mình tên tuổi dọa lùi một bang tiểu quỷ. Biên Thụy không thể được, mà lại Biên Thụy tự mình làm sinh ý, đều là đánh lấy Chu gia danh hiệu. Đây không phải là thành Chu gia người hầu. Biên Thụy cũng không muốn trở thành bất luận người nào tùy tùng. Cũng sẽ không đi đánh Chu gia đại kỳ. Không thể phủ nhận, Biên Thụy muốn để giúp mình xây nhà các hương thân qua cái tốt năm. Vì lẽ đó không riêng gì toàn phát tiền công, hơn nữa còn cho mỗi cá nhân bao hết hồng bao. Tiền công cái này nay đã khó được, còn cho hồng bao, cái này coi như có chút quá phần. Có Biên Thụy một màn này, như vậy về sau đại gia muốn tìm người khô cái việc, vậy thì nhất định phải án lấy Biên Thụy cho tới. Đại gia làm việc lấy tiền, coi như không thể so sánh Biên Thụy ít. Nếu là ít lời nói khó tránh khỏi phía sau có người sẽ nói nhàn thoại. Như vậy những này bỏ tiền sẽ không oán đại gia nói xấu, mà là sẽ coi Biên Thụy là thành phàn nàn đối tượng. Cảm thấy tiểu tử ngươi có tiền là như thế cái tạo pháp. Lão tử không có gì tiền, nghĩ án lấy quốc gia tiêu chuẩn cho, liền bị người ta đâm cột sống. Có lúc đưa tiền cũng không phải loạn cho. Loạn cho ngươi liền phá hư quy củ, giống như là Biên Thụy hiện tại làm chính là làm hư quy củ sự tình. Lấy tiền đại gia mình là vui vẻ, nhưng là về sau nghĩ đến mướn người trong lòng đều mắng mẻ. Nhất là lập tức vừa mở xuân, đại gia cần nhân thủ thời điểm, ngươi minh bạch liền tốt, có một số việc nhất định không thể quá mức đắc ý. Ta biết ngươi hai năm này kiếm không ít tiền, nhưng là dùng tiền không phải phung phí. Ngươi nếu là thật muốn đưa tiền liền quyên cho trường học, cho hài tử mỗi bữa ăn thêm cái trứng gà cái gì. Ngươi làm như vậy không nói không đúng, mà là làm không đủ thông minh, chặn con đường của người khác. Làm việc tuyệt đối không nên đi ngược dòng nước, muốn thuận thế mà làm, mới sở trường lần công nửa. Ngươi biết không biết, Biên Thụy ra ra vẫn là cho cháu trai hào hào dạy dỗ một cái. Biên Thụy bó tay cung nghe. Hắn không phải mười mấy tuổi hài tử nói cái gì đều không muốn nghe. Biên Thụy hiện tại chừng 30 tuổi, cũng ở trong xã hội sờ soạng lần mò lâu như vậy, tự nhiên biết có mấy lời cũng chỉ có người thân cận nhất mới có thể cùng ngươi nói. Bởi vì bọn hắn lo lắng ngươi, vui lòng đem mình kinh nghiệm xã hội miễn phí nói cho ngươi, mà không phải len lén chờ ngươi quẳng té ngã. Ta nhớ kỹ, ngài còn có cái gì muốn nói không có? Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ra ra thấy cháu trai bộ dáng có chút nhẹ gật đầu ừ một tiếng. Vậy liền không có, chỉ là thân gia muộn như vậy tới, ngươi nhìn muốn hay không cha mẹ ngươi đi qua một chuyến. Khách nhân tới chúng ta bên này không có biểu thị cái gì, có phải là không đủ cấp bậc lễ nghĩa? Biên Thụy suy tư một chút nói ra, nếu không chờ sẽ cha mẹ đi với ta một chuyến, tiện thể lấy ăn một bữa cơm cái gì. Quá giảng cứu cũng không tốt. Nhan Lam cha mẹ hắn cũng không phải cái gì ngoại nhân. Càng không phải là lần đầu đến trong thôn đến. Đại gia ăn một bữa cơm vui a là được rồi. Việc này ngươi quyết định tốt. Cha mẹ ngươi đi cũng được. Vậy hôm nay ban đêm tĩnh tĩnh là trở về ngủ vẫn là như cũ ngủ ở chỗ này. Biên Thụy gia gia hỏi. Lão gia tử vừa rồi thấy nhi tử huấn chắt gái. Nhưng làm trong lòng nói lão cao. Lão gia tử đau lòng nhưng là minh bạch lần này là chắt gái sai. Sai liền phải chỉ ra tới. Lão gia tử đau hài tử là thật. Nhưng là đau về đau tuyệt đối không phải yêu chiều hài tử. Chuyện bây giờ đều lật phiến. Lúc này Thái Gia Gia liền nhảy ra làm người tốt. An ủi mình chắt gái tới. Ta không cần trở về ngủ. Ta phải ngủ ở đây. Thái Gia, ngày ban đêm trả lại cho ta kể chuyện xưa a. Tiểu nha đầu hiện tại chính tâm linh thượng bị đả kích thời điểm. Thấy Thái Gia thật là lớn bậc thang đến đây. Lập tức thuận thế liền xuống tới. Nàng không phải là không muốn về nhà ngủ. Mà là tại trong viện tử này, nàng cảm thấy mình càng được coi trọng một chút. Tiểu hài tử tại lão nhân trong nhà ở lâu, phục khẳng định hưởng thụ. Biên Thụy liền xem như lại sủng hài tử, cũng không có khả năng bởi vì tiểu nha đầu nửa đêm nói muốn ăn đồ ăn liền cho xào cái đồ ăn cái gì. Biên Thụy làm không được, nhưng là gia gia nãi nãi, thái gia thái nãi nãi lại là làm được. Thậm chí có lúc sẽ còn cả hai củ lạc, cùng tiểu nha đầu nhất người bia nhất người đồ uống, hào hào uống một hai cốc. Biên Thụy cũng không phải là không biết, biết nhưng không có nói qua cái gì, bởi vì cảnh tượng như vậy Biên Thụy cũng hưởng thụ qua. Cũng chính vì vậy, Biên Thụy trong đầu đến bây giờ vẫn như cũ tồn lấy mình Thái Gia Gia cái bóng. Lão đầu diện mục đều quên được không sai biệt lắm. Nhưng là hắn vẫn như cũ nhớ kỹ mình Thái Gia Gia đối với mình yêu thương. Nói, ngươi tên tiểu nhân này mà muốn nghe. Thái Gia Gia khẳng định sẽ nói. Nói lão gia tử xông tiểu nha đầu vẫy tay một cái. Tiểu nha đầu đầu kia lập tức nhảy nhảy nhót nhót đi tới lão gia tử bên người. Duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Thái Gia Gia đại thủ. Sau đó một già một trẻ cứ như vậy quay người hồi phòng chính đi. Phụ thân của Biên Thụy nhìn xem bóng lưng của tiểu nha đầu. Lắc đầu cười nói, tuổi còn nhỏ còn thật nhớ thù. Ngủ qua một giấc liền quên, Biên Thụy cười nói. Phụ thân của Biên Thụy lại nói, hài tử hai ngày này lão nhắc lên mẹ của nàng. Có phải là mẹ của nàng bên kia xảy ra chuyện gì? Chuyện này ta liền không pha trộn, kia là người ta việc tư, Biên Thụy nói. Vậy vẫn là xảy ra chuyện, ngươi đừng trách ta rông dài, dù nói thế nào nàng cũng là nha đầu mẫu thân, ngươi bên này trong lòng phải có số, biết cùi trỏ nên bày ở địa phương nào, ngươi nếu là có năng lực bỏ mặc chuyện không tốt phát sinh, như vậy đối mặt hài tử liền sẽ không xấu hổ cứu. Phụ thân của Biên Thụy nói, lời của lão gia tử trong lời nói bên ngoài đều lộ ra một cái ý tứ. Tiểu tử ngươi nếu có thể giúp Uông Tiệp địa phương liền nhất định phải hỗ trợ. Không thể bởi vì sự tình trước kia liền bó tay đứng ngoài quan sát. Dạng này ngươi thật xin lỗi hài tử loại hình. Biên Thụy cười nói, cha, không đến nỗi người ta cặp vợ chồng là quyết định tiếp tục quá xuống dưới vẫn là không vượt qua nổi. Kia cũng là người khác sự tình. Ta nhất chồng trước đi theo pha trộn cái gì sức lực. Lại nói tử, Uông Tiệp người kia ngài còn không biết, đang làm việc trên sinh hoạt đều không thể so nam nhân sai dịch. Ngươi nói ta nếu không tiến tới hoàn thành, nói nàng không tiến bộ vậy thì có điểm giật. Ngài yên tâm đi, nàng đời này đều nghèo không đến đi đâu. Vậy là tốt rồi, điểm ấy tiểu nhân nhi cũng bắt đầu vì đại nhân lo lắng, phụ thân của Biên Thụy lúc nói một mặt cảm. Giác thỏa mãn. Mặc dù không có lo lắng đến trên đầu của hắn, nhưng là phụ thân của Biên Thụy vẫn là nhà mình tiểu tôn nữ kiêu ngạo. Chờ này lại công phu, mẫu thân của Biên Thụy đã đem thịt chỉnh không sai biệt lắm. Thế là Biên Thụy mang theo phụ mẫu cầm lên thịt cùng một chỗ hướng nửa sườn núi tiểu viện đi. Đến tiểu viện thời điểm, phát hiện lão trượng nhân gia đã phía trước trong sảnh triển khai cái bàn. Cái nồi đã trống, bên cạnh thả nhất vài món thức ăn trên kệ cũng đã tràn đầy. Nha, ông thông gia bà thông gia tới a. Nhàn lão gia tử nhìn thấy Biên Thụy phụ mẫu đến đây. Lập tức đứng lên, khách khí, đều ngồi đi, đại gia không cần thiết như thế câu. Ta chính là tới xem một chút, còn cần cái gì? Phụ thân của Biên Thụy cười nói, còn có cái gì cần a? Không có, liền đợi đến qua Tết, phụ thân của Nhan Lam cười lớn trả lời. Vừa nói chuyện một mặt đem bên cạnh mình vị trí nhường lại. Hiện tại Biên Thụy phụ mẫu đến đây, vị trí kia liền không thể tùy ý ngồi. Đến nho nhỏ bài một cái, bằng không mùi vị kia không đúng. Biên Thụy bên này thì là trực tiếp mang theo thịt vào phòng bếp bắt đầu cắt lên thịt tới. Vào phòng bếp, Biên Thụy lúc này mới phát hiện, nhà mình mẹ vợ, nàng dâu, còn có Vu Thẩm cùng Kinh Lộc, mang lên mẫu thân của Mạc Xanh ngay tại cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo vội vàng cắt thịt quyển. Đâu? A, thịt này là nơi nào tới? Biên Thụy ngạc nhiên hỏi. Biên Thụy tiến đến mới phát hiện những người này ngay tại cắt thịt lại là bản địa hoàng ngưu thịt. Vẫn là đông lạnh qua. Cắt ra tới thịt bò quyển mà mang theo đặc biệt dầu văn. Thịt này chính là trâu tốt nhất xuyến bộ vị. Mập dầu hơi lệch nhiều một ít. Vừa vặn cùng vị nặng cay nồi lẩu là tuyệt phối. Vu Thẩm nói ra, Kinh Lộc nha đầu này mua. Thật sự là bỏ được. Nhất cân hơn 120 đâu. Kinh Lộc cười nói, năm nay thịt mắc, nhưng là ta nghĩ đến sư phụ khẳng định ăn không quen những người khác thịt. Vì lẽ đó liền mua một chút. Đứa nhỏ này thận trọng. Vu Thẩm lại khen Kinh Lộc một câu. Biên Thụy nghe cũng cười nói, có lòng. Biên Thụy cũng không đề cập tới tiền cái gì. Chờ đến lúc sau Tết phong nàng một cái đại hồng bao tốt. Biên Thụy sẽ không ở tiền phương diện thua thiệt Kinh Lộc. Mà Kinh Lộc cũng biết điểm này. Chủ yếu hơn là biết phân tắc. Có ít người không tri ân chính là cảm thấy người khác nên cho càng nhiều. Nếu có bản lĩnh thật sự còn tốt. Không có bản lĩnh thật sự đó chính là lòng tham. Biên Thụy không có chú ý tới chính là mẫu thân của Mạc Xanh nhìn Kinh Lộc ánh mắt không giống. Mỗi một lần nhìn về phía Kinh Lộc thời điểm đều là mừng khấp khởi. Nhìn giống như là bà nhìn vừa ý cô nương chuẩn bị kéo đi làm con dâu giống như. Đừng tưởng rằng mẫu thân của Mạc Xanh rất tốt đuổi. Minh Châu bà tại điểm này khẳng định là chọn. Tại Minh Châu bà trong mắt, chỉ cần không phải Minh Châu cô nương. Nơi khác cô nương muốn gả cho nhà mình nhi tử cái kia nhất định chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Mẫu thân của Mạc Xanh tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Đây là Minh Châu bà bệnh chung. Không có thuốc chữa, nhưng là nàng cũng minh bạch nàng không có khả năng đem Kinh Lộc vạch tại chiếm tiện nghi nàng dâu. Bên trong, bởi vì thông qua Mạc Xanh, vị này thông minh người làm ăn đã sớm biết Biên Thụy bên này kết giao là dạng gì bằng hữu. Tăng thêm Biên Thụy cũng là hào phóng, một lòng một ý dạy Kinh Lộc. Khỏi cần phải nói, chỉ nói Biên Thụy cái kia một tay làm đồ ăn công phu nếu là dẫn tới Mạc gia đến. Cái kia dùng để gia truyền nhưng so sánh cái đôi này sinh ý tốt hơn nhiều. Sinh ý có thể thua thiệt, nhưng là cái môn này đủ để làm giàu tay nghề không phải tiền tài có thể cân nhắc. Mẫu thân của Mạc Xanh đến là nghĩ Mạc Xanh cũng học đâu. Chỉ là nàng cũng biết nhà mình nhi tử cũng không phải là làm đồ ăn liệu. Biên Thụy nếu là biết Mạc Xanh mẫu thân ý nghĩ, nhất định cười phá bụng, thầm nghĩ ngươi coi trọng Kinh Lộc. Tại sao không có hỏi một chút người ta Kinh Lộc có hay không coi trọng ngươi nhi tử Mạc Xanh đâu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.